Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, phần 24. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 023 uống ca ca đại dương vật sữa bò cao hát đại. Trưởng Bạch Bạch chủ kiều tiếu mà viên mông. Miêu Diệu Diệu một chút đều không cảm thấy đau. Sảng đến ngao ngao dâm kêu. Nguyễn Thanh lãng ngữ liên tục. Nga a a a a a a. Hảo sàng, ca ca thật là lợi hại. Ô a, tiểu bức nhét đầy đủ loại kiểu dáng trái cây. Miêu Diệu Diệu đều có thể cảm nhận được những cái đó không nghe lời trái cây ở nàng huyệt tác loạn. Có sẽ lăn đến nàng gờ điểm phụ cận. Mang cho nàng một đoạn tê dại điện giật sảng cảm. Có đã bị tễ lạn thành nước. Một giọt từ nàng chân tâm hoạt đến trên sàn nhà, trong phòng bếp tất cả đều là trái cây hơi. Tan ngọt thanh cùng nàng dâm dịch phong tao thơm ngọt hơi thở. Làm người nghe thấy liền sẽ tính dục tăng nhiều, ca ca. A nha, kiều ngôn ca ca, rượu rượu bụng hảo trướng. Ân nga, a, đều nhét đầy. Không thể, không thể chơi. A a, sẽ hư rớt. Miêu Diệu Diệu yêu kiều rên gì, loại này dâm đãng tiểu tao âm hộ là chơi không hỏng. Thẩm Kiều Ngôn biết rõ nàng cực hạn ở đâu. Về cuối cùng một viên blueberry, mặc kệ nàng nói cái gì ngạnh chọc đi vào. Kia tiểu tao huyệt liền cùng cái động không đáy dường như. Chỉ cần gần nhất, liền vô cùng cao hứng nuốt vào. Đỏ tươi thịt non nhất khai nhất hợp. Như thế nào đều sẽ không ngại nhiều, lại cấp Miêu Miêu cuối cùng một cái cơ hội. Đây là cái gì? Miêu Diệu Diệu như thế nào biết? Nàng ánh mắt mê ly mà hãm ở tình dục. Thuận miệng nói cái trái cây. Ân, lam, blueberry. Thế nhưng vừa lúc đáp chúng, Thẩm Kiều Ngôn trong cổ họng tràn ra một tiếng cười. Đôi mắt đen nhánh sâu kín nhìn chằm chằm lan tràn tiểu âm hộ. Vùi đầu ở nàng dưới háng một ngụm cắn đi lên. Giống như chết đói mút vào duẫn xuyết. Đầu lưỡi chụp phủi tròn trịa phì đô đô âm đế. Sóng chiều mãnh liệt điên cuồng mà thổi quét mà đến, tiểu thiếu nữ đều phải bay lên thiên. Hưởng thụ Thẩm Kiều Ngôn vì nàng khẩu giao. Mông tả diêu hữu bãi. Dâm kêu. A, a ha, muốn. A a a, ca ca a a, ân ha a, mỹ chết diệu diệu. A a, Kiều Ngôn ca ca liếm âm hộ, quá tuyệt vời. A nga a. Thẩm Kiều Ngôn liếm vài cái âm huyệt, lại liếm hôn đến nàng cúc huyệt. Hai người giao tiếp vị trí càng là Miêu Diệu Diệu mẫn cảm điểm. Đem tiểu thiếu nữ liếm đến nửa vời dâm ngữ liên tục khi. Hắn toàn bộ đầu lưỡi bỗng nhiên cắm vào tao bức liếm láp duẫn mút. Môi răng đi theo hút xuyết gặm cắn. Mật đạo nội sở hữu trái cây đều lọt vào Thẩm Kiều Ngôn trong miệng. A a a. Ân a. Ca ca. Hảo sàng. Ân a a, nga nha, a, diệu diệu, tiểu tao huyệt thoải mái hỏng rồi. Ngô nga, Kiều Ngôn ca ca hảo sẽ liếm. A, ô ô, a a, Miêu Diệu Diệu đều mang theo khóc nức nở. Càng kêu càng lớn tiếng. Âm đạo cùng niệu đạo phun ra từng đạo âm tinh. Dính dính chất lỏng ào ạt ma chay. Phun được đến chỗ đều là Thẩm Kiều Ngôn một giọt không rơi nuốt vào. Hắn giống như trong sa mạc khát khô người gặp được một mảnh ốc đảo. Cơ hồ là đoạt lấy thức. Ở nàng chiều suy sau run rẩy không ngừng tiểu tao huyệt thượng vẫn cứ hút liếm mút lộng. Táp ra tiếng vang, ca ca tao miêu miêu. Ân, âm hộ thủy ăn ngon thật. Ngọt tao, so mật đều hảo uống. Thẩm Kiều Ngôn nói nhỏ khen, Kiều Ngôn ca ca. Cao trào lúc sau Miêu Diệu Diệu lại thoải mái lại khổ sở. Khổ sở nhất đó là tiểu huyệt nội bộ giống như con kiến bò quá hư không? Nhu cầu cấp bách hắn thô tráng mà đại điều tới thao làm nàng tao lãng mà dâm huyệt Miêu Diệu Diệu. Đem thân mình chuyển qua tới. Đối mặt hắn, chính mình kéo cao tạp dề vạt áo. Chân rất lớn mở ra. Thưa thớt mà âm mau đều toàn bộ bị làm ướt. Môi âm hộ thượng trong suốt lóe sáng. Thủy quang nị trăng, Thẩm Kiều Ngôn đứng ở nơi đó. Vai rộng eo hẹp, cánh tay thượng cơ bắp bừng bừng phấn chấn. Chiều cao kiện thạc, một trương khuôn mặt tuấn tú càng là có thể mê đảo muôn vàn. Ưu việt mà trên mũi còn có nàng phun dịch nhầy. Miêu Diệu Diệu ôm hắn, hôn rớt trên mặt hắn dâm ngân. cuối cùng mút trụ hắn môi mỏng, tiểu thiếu nữ biên hôn biên dâm lãng mà kêu. Ca ca làm ta, ân a, miêu miêu muốn kiều ngôn ca ca đại dương vật, ngô, đại dương vật thao tao miêu tiểu âm hộ, thẩm kiều ngôn hôn trả nàng. Hắn sẽ không cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt thiếu nữ như vậy thỉnh cầu, hắn bay nhanh mà trồng lên cây dù nhỏ. Dương vật đã ngạnh như sắt thép, cực nóng lại cường hãn. Hắn nâng lên miêu rượu rượu kiều mông, phụt một chút cắm đi vào. Ngay sau đó chính là mưa gió tiến đến xâm nhập, nàng thân thể mềm mại bị thẩm kiều ngôn cho khoái. Cảm vây quanh, thiếu niên một chút so một chút càng cường lực mà đĩnh động. Thao làm nàng nhất ngứa chỗ sâu nhất địa phương. Dương vật giao hợp cọ sát sử dâm dịch như thủy triều mãnh liệt mà đến. Dốc rách tưới ở kia căn thô cứng dương vật thượng, miêu rượu rượu bị hắn đè ở liệu lý trên đài. Nàng nhấc chân câu lấy hắn cơ bụng cường tráng vòng eo. Tay nhỏ ôm lấy hắn lưng. Ân a a, ca ca, quá ngạnh, cứng quá, a a, tiểu tao huyệt hảo sàng. Thao ta, a a nha, a, lại dùng lực thao, ha, ân, thiếu thao tiểu tao hóa. Hắn sao có thể không thỏa mãn nàng dâm đặng yêu cầu. Thẩm kiều ngôn chậm rãi đem dương vật rút ra một nửa. Sau đó lại dũng mãnh cường hãn mà trầm trọng đỉnh nhập. Thẳng tới nàng lan tràn tao tâm. Vòng đi vòng lại qua lại thao bước. Va chạm đến nàng kiều thân rung động. Thẩm kiều ngôn kéo ra nàng trước ngực tạp dề. Vải dệt bị hắn xé rơi rất tan tác. Hắn đem kia đối mềm mại mà vú bự phóng ra. Đỉnh hai viên hồng hồng tiếu lệ mà trái cây. Giống thủy tẩy quá anh đào. Theo hắn đỉnh lộng lung lay. Nhũ sóng lay động. A a. Quần áo. Quần áo phá. Ân a a. Ca ca ăn nãy tương đương ân. Ha a. Miêu miêu vú cấp. Ca ca ăn. A. Miêu rượu rượu đỉnh cự nhũ hướng thẩm kiều ngôn trong miệng uy. Tiểu núm vú đã đưa đến hắn bên miệng. Mông cũng đi theo uốn éo uốn éo. Đón ý nói hùa hắn mãnh lực thao làm động tác, tao lãng mà kỳ cục môi mỏng khẽ mở, ngậm lấy nàng nhỏ xinh đáng yêu nãi châu châu, răng gian nhấm nuốt cắn mút, tiết trắng mà nhũ nhi thượng dính đầy hắn nước bọt. Trong phòng bếp liên tục truyền tấm tắc ăn nãi cùng bạch bạch thao âm hộ thanh âm, miêu miêu thật ngọt, này đối vú càng lúc càng lớn, trời sinh tao hóa, ân, thao chết ngươi, âm hộ như thế nào như vậy nộn. Tiểu nộn bức, thẩm kiều ngôn ngậm vú, nói hàm hồ mà dâm ngữ, miêu rượu rượu nghiêng đầu. Vai cổ có duyên dáng độ cung, miệng nàng kiều hừ rên rỉ, mới không có, a a a, mới không phải, ân a, ha nha a, là ca ca giáo, ân, miêu miêu mới như vậy tao, a a, tiểu nộn bức cũng là ca ca, a, nga a. Đều cấp ca ca thao. Nàng thiên nga dường như vai cổ không thể loại dâu tây. Thẩm kiều ngôn liền ở nàng này đối no đủ vú bự thượng loại. Tiểu núm vú bị hắn ăn đến lại sưng lại đại. Thẩm kiều ngôn vẫn là không chịu nhả ra. Thịt non hút thành một đoàn. Ba mà một tiếng in lại mỗi người diễm sắc dấu hôn. Cùng với ăn nãi tiếng vang dưới háng cũng theo. Sát không ngừng nghỉ thao huyệt. Hai bên tiết tấu lực lượng ngang nhau. Cộng phổ ra một khúc dâm loạn mà tà âm, tiểu thiếu nữ cao trào nhiều lần, tiểu tao huyệt vô cùng mềm. Xốp, mỗi cắm một chút liền giống như rơi vào vân trong đoàn. Mềm mại khẩn trí, đầm nước đầy đủ, cô đến đại dương vật gắt gao, thẩm kiều ngôn bị nàng kẹp đến xương cột sống đều là tê dại. Làm người quả muốn hướng chết đi thao. Hắn nín thở nhịn xuống phun ra xúc động. Muốn nhiều hưởng thụ trong chốc lát này cực phẩm mỹ âm hộ mang cho hắn khoái cảm. Hắn nhanh chóng mà tạc làm. Nhiều lần thẳng tới hoa tâm. Thô dài cứng rắn dương cụ đủ để mát xa đến bất cứ một cái mẫn cảm điểm. A a. Ân nha ha. Ngô a a. A. Kiều ngôn ca ca. Miêu miêu chịu không nổi. Đại dương vật cứng quá hảo thô. A a. Ân. Nga. Lại muốn cao trào. Cao trào. A, ca ca, thẩm kiều ngôn cắn răng, trên trán gân xanh bạo khởi, mồ hôi như hạt đậu từ hắn khuôn mặt tuấn tú cuồn cuộn mà xuống. Miêu miêu chờ một chút, làm đại dương vật nhiều thao trong chốc lát, Tiểu tao âm hộ không thể như vậy không trải qua thao. Nga, a, không được, a, nhưng cao trào nơi nào là miêu diệu diệu có thể nhịn được. Nàng ngón chân căng thẳng, tứ chi đem trước người thiếu niên ôm lấy. Tiểu huyệt run rẩy vài cái liền đến cao trào. Thiếu chút nữa đem Thẩm Kiều Ngôn cũng kẹp bắn, không đợi nàng thư hoãn. Thẩm Kiều Ngôn vẫn như cũ liên tục không ngừng dùng sức thao. Hắn mão đủ kính nhi cuồng thao nộn huyệt. Cao trào tao thủy nhi đều bị đánh thành mạt. Hai người giao hợp bộ vị ướt nhẹp dính ở bên nhau. Đại quy đầu gắt gao đình từ cung khẩu mãnh thao. Đem nàng đưa lên tân một vòng cực hạn vui sướng giữa, miêu diệu diệu mê say ở hắn dưới thân. Con người có hơi nước, diễm quang liễm diễm, môi đỏ lãng ngâm, a, ca ca quá lợi hại, ân a, ha, a, nhanh lên bắn đi, tiểu huyệt không được, a, đại dương vật hảo mãnh, a, Kiều Ngôn ca, ca, tiểu nộn huyệt bị làm phiên, tiểu thiếu nữ bị làm được cao trào thay nhau nổi lên. Lời cợt nhả không ngừng, lãng thanh kiều đề. Nga a, ca ca, miêu miêu muốn uống, a, uống ca ca đại dương vật sữa bò, ân a, bắn tới miêu miêu, tiểu tao huyệt, nghe được như vậy dâm ngữ, Thẩm Kiều Ngôn rốt cuộc khống chế không được, hoàn toàn mặc kệ chính mình lực đạo, tàn nhẫn thao kiều nộn mà tiểu tử cung, hoa huyệt bị hắn thao đến phụt phụt rung động, ước chừng lại làm trăm tới hạ, tiểu thiếu nữ đã cao trào mấy lần. Tinh hoàn cổ run, hắn mới rốt cuộc phun ra tới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.